Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 148 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dựa vào sự thông minh của cô, sợ rằng không cần tới ngày mai đã có thể biết được anh trúng độc Diêm Vương. Nếu không ra tay lẽ nào để cho cô mở trừng mắt chọc thủng mắt mình, hủy hoại đôi mắt của mình sao? Có lẽ hại mất một con mắt sẽ khiến cho cô hoàn toàn có thể hận được anh, cắt đứt mọi nhung nhớ của cô. Nhưng tương lai của cô rất dài, anh đã liên lụy đến cô, làm tổn thương đến trái tim của cô. Làm sao lại hủy hoại một con mắt của cô được? Cái giá của một con mắt để cắt đứt một đoạn tình thì hơi nặng nề. Dương Tâm thấy anh không có động tĩnh gì, không nhịn được cười. Xem ra anh đã nhất quyết muốn làm như vậy. Được, vậy thì cô sẽ hủy đi một con mắt để chịu chung nỗi đau với anh. Hai người đã hòa vào làm một từ lâu. Nếu cô không làm tổn thương chính bản thân mình, nhìn thấy anh như thế này cũng đủ khiến cho cô cảm thấy đau lòng. Nghĩ tới đây, cô đưa hai tay lên chọc chiếc kim vào mắt mình. Thẩm Thành nhận ra ý đồ của cô, muốn nhảy bổ ra ngăn lại nhưng lại hơi quá xa, ngoài ra tầm với. Lục Gia Bách, em gái tôi mà làm hỏng mắt thì nhất định tôi sẽ giết cậu. Từ cuối cùng ở trong câu nói của anh ta vừa dứt, bỗng nhiên bên ngoài cửa có một bóng đen lao vào, chạy tới xông tới trước mặt của Dương Tâm như là ma quỷ nắm lấy bàn tay của cô, chặn hành động của cô lại, là Ân Doãn Duy. Cái người phụ nữ ngốc này, anh ta đã lừa dối đá cô vẫn còn lưu luyến anh ta làm gì? Hai chân của Dương Tâm mềm nhũn ngã quỵ xuống đất, Thẩm Hành đã xông tới trước mặt cô, vội vàng đưa tay ra đỡ lấy cô. Dương Tâm rơi nước mắt nhìn mặt Lục Gia Bách đầy tuyệt vọng. Lục Gia Bách, chết không sợ, chỉ sợ sống không bằng chết thôi. Độc Diêm Vương không thể giải, anh chết rồi, em còn sống thì đời này một ngày trôi dài như một năm vậy. Dù vậy, anh vẫn muốn em sống, trái tim của anh cứng rắn và độc ác đến cỡ nào vậy? Nói xong cô ta nhắm hai mắt lại, cứ thế chìm vào hôn mê bất tỉnh. Người đàn ông ở trong phòng đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Thẩm Thành nghe thích Độc Diêm Vương ở trong lời nói của cô, Lục Gia Bách bị trúng Độc Diêm Vương sao? Ân Doãn Duy và Lục Gia Bách cũng là vô cùng kinh ngạc khi cô đã biết chân tướng sự việc. Sao cô lại biết chứ? Lục Gia Bách lạnh lùng nhìn Ân Doãn Duy trầm giọng hỏi. Anh để lộ ra sao? Hay là đã nói cho cô ấy? Ân Doãn Duy chừng mắt cạn lời nói. Tôi chỉ muốn anh mau chết đi thôi. Càng muốn ngay lập tức cô ấy hận anh. Như thế thì tôi sẽ có cơ hội rồi. Tôi có điên thì mới đi nói cho cô ấy biết chuyện anh bị trúng độc. Thẩm Thành bế Dương Tâm lên, híp mắt nhìn Lục Gia Bách. Cậu trúng độc Diêm Vương, tất cả những điều này đều là cậu cố ý có phải không? Mục đích chính là để cho Tâm Tâm từ bỏ. Lục Gia Bách nhìn anh ta hỏi lại, nếu không thì sao? Để cho cậu ấy chết cùng với tôi sao? Thẩm Thành trầm mặc, nhìn em gái ở trong lòng lại nhìn Lục Gia Bách ở đối diện, anh ta hơi do dự. Nếu Lục Gia Bách thật sự phải chết, vì lòng ích kỷ của anh ta sẽ không muốn nhìn thấy em gái mình chết vì tình. Em gái của anh ta đã chịu quá nhiều cực khổ, còn chưa được tận hưởng tình yêu thương và sự chiều chuộng trên trời này. Không thể chết sớm như vậy được. Bây giờ đã biết rồi, cậu nói xem phải làm như thế nào. Lục Gia Bách nhìn Ân Doãn Duy. Anh có cách gì không? Ân Doãn Duy hử lạnh một tiếng. Tôi chỉ biết luyện độc dược. Anh có muốn thử trên người cô ấy không? Thẩm Thành lắc đầu than thở. Tôi thật sự không thể nhận ra cậu trúng độc Diêm Vương. Càng không biết tại sao con bé lại biết chuyện. Rõ ràng tôi đã trông chừng mọi lúc mọi nơi, không hề tiết lộ ra bên ngoài. Con bé này rất giỏi che giấu, từ đầu tới cuối không hề nói cho tôi biết. Bây giờ nếu đã biết rồi, vậy cứ thuận theo lẽ tự nhiên đi. Đừng cố ý xóa đi nữa, số phận đã an bài thì luôn có lý do của nó. Nói xong anh ta đưa người con gái vào trong vòng tay của Lục Gia Bách. Tôi trả lại cho người con gái của cậu, dựa vào biểu hiện hôm nay của cậu, sau này cậu giải độc rồi. Tới nhà họ Thẩm bà hỏi, cưới tôi sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy đâu. Nói xong anh thề kéo tay của Ân Doãn Duy ra ngoài. Ân Doãn Duy có một chút bất lực. Người phụ nữ này quả thật là quá thông minh. Tôi còn muốn cô ấy đá Lục Gia Bách xong rồi lại cùng với tôi tới nhà họ Ân. Kết quả lại thành ra như vậy. Cô gái đang trốn một góc ở phía sofa thấy người trong phòng đi ra bên ngoài hết, vội vàng đứng dậy. Sếp! Sếp, tôi đi ra bên ngoài đây, anh bận việc đi ạ. Thậm chí Lục Gia Bách không thèm để ý đến cô ta. Sững sờ nhìn người phụ nữ ở trong vòng tay mình, đôi mắt hiện lên một vẻ đau khổ. anh không ngại sắp đặt tình huống để hại em, nhưng mà vẫn không thể bằng trí tuệ của em được. Dương Tâm, em biết là thông minh quá, ắt sẽ bị tổn thương. Cuộc đời của em đẹp đẽ như vậy, làm sao anh lại nỡ bắt em phải từ bỏ thế giới đầy màu sắc này mà cùng với anh xuống địa ngục tăm tối lạnh giá được. Tí tách, hai giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt của Lục Gia Bách, rơi xuống khuôn mặt nhợt nhạt của Dương Tâm. Đàn ông chảy máu chứ không chảy nước mắt, nhưng nếu như là đau thấu con tim thì những giọt nước mắt sẽ không tự chủ được mà chảy ra. Mặc dù anh nắm quyền lực ở trong tay, hô mưa gọi gió ở trên trường quốc tế, nhưng sự thật bất lực khi không thể làm gì được cho người mình yêu thương vẫn là đè bẹp mọi sự mạnh mẽ của anh. Anh nên sắp đặt như thế nào? Anh nên bảo vệ cô như thế nào? Khụ khụ, một tiếng ho dữ dội vang lên, bụng cồn cào, anh nghiêng người về phía trước, phun ra một vũng máu đen ở trên nền đất. Màu đen của máu rất quỷ dị, giống như là tử thần đang vẫy gọi, mặc cho anh phản kháng như thế nào cũng không thể thoát ra được. Bên ngoài hành lang, Thẩm Thành híp mắt nhìn Ân Doãn Duy trầm giọng hỏi. Cậu đã biết chuyện cậu ta trúng độc từ lâu mà vẫn hùa với Lục Gia Bách để diễn tất cả chuyện này. Ân Doãn Duy nhún vai, học cách nói của Lục Gia Bách. Nếu không thì sao, để cho cô ấy tiết chết đi vì tình sao? Thẩm Thành hừ lạnh một tiếng giờ chán lại hỏi. Thật sự không thể giải sao, cậu là người kế thừa của nhà họ Ân, độc diêm vương của nhà họ Ân mà ra, lẽ nào không có cách nào sao? Ân Doãn Duy hừ lạnh. Tôi mà có thể giải thì cần gì phải làm như vậy? Không giải được, tôi nói là một lần cuối cùng, không giải được. Không chỉ là tôi, kể cả Dương Tâm cũng hết cách. Nói xong anh ta đi về phía cầu thang. Ây da, Lạc Hồ, tìm chỗ cho ông đây ngủ, buồn ngủ quá rồi. Lạc Hồ nói với Thẩm Thành. Anh Thẩm, đi cùng đi, ở đây chắc không cần tới chúng ta nữa. Sắc mặt của Thẩm Thành rất khó coi, Lục Gia Bách đi bước tới. Chứng tỏ anh ta đã dùng hết bài rồi, không thoát được cái chết. Lẽ nào hai người họ chỉ có thể làm một đôi uyên ương liều chết? Dương Tâm không bị hôn mê quá lâu, chắc trong lòng vẫn còn nhớ tới Lục Gia Bách nên cố gắng gượng để tỉnh lại. Lúc cô mở mắt ra thì chùm đèn pha lê tinh tế ở trên nhà đã in vào trong mắt. Cô nghiêng đầu thấy Lục Gia Bách đang quỳ ở bên giường. Cô không nhịn được mỉa mai. Sao thế? Không định thôi miên hay là cho em uống thuốc mất trí nhớ sao? Lục Gia Bách hơi cúi đầu nói. Anh cũng muốn nhưng mà anh trai em đã không đồng ý. Anh... Dương Tâm tức giận, ngồi bật dậy đưa tay chỉ ra cửa. Anh cút ra ngoài cho em, bây giờ em không muốn nhìn thấy anh nữa. Lục Gia Bách nhìn cô trầm ngâm, từ từ đứng dậy rất nghe lời mà đi ra cửa. Sống mũi của Dương Tâm cay cay, không nhịn được mà rơi nước mắt. Anh ta không thèm quay đầu lại cứ thế mà đi ra ngoài. Cô cắn răng, chân đất nhảy xuống giường đuổi theo anh. Lục Gia Bách! Cô ôm chặt lấy phía sau anh, vùi mặt vào sau lưng anh bắt đầu khóc to lên. Sao anh lại có thể như vậy? Nói đi, sao anh lại có thể như thế? Đang nói cô định đưa tay lên đánh anh, nhưng bà vừa nghĩ tới anh bị trúng độc, ngay lập tức thu tay trở về, khóc càng to hơn. Người Lục Gia Bách hơi run lên, im lặng một hồi, cuối cùng anh không nhịn được, quay lại ôm cô vào trong lòng. Sao em lại ngốc như vậy? Không, sao em lại thông minh đến vậy? Nếu như em ngốc một chút thì hôm nay anh cũng lờ mờ qua được ai này. Em lặng lẽ rời đi, không bị anh liên lụy nữa. Dương Tâm tựa vào trong ngực anh gào khóc lên. Lục Gia Bách, anh nói không bắt nạt em, nhưng lần này anh bắt nạt em thật là thê thảm, anh là đồ khốn nạn, khốn nạn. Đúng, anh là đồ khốn nạn, lại làm cho em bị tổn thương, anh là một kẻ nhát gan, không dám để cho em biết tình trạng của anh. Dương Tâm nghe thấy thế, vội vàng rút tay ra, lau nước mắt xong rồi nắm lấy bàn tay của anh. Sau một hồi thăm dò, cô lắc đầu nói. Em vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường, chẳng trách mọi người chỉ nói có thể dương mắt đợi... Nói đến đây, lời nói của cô đột ngột dừng lại, đau lòng nhìn Lục Gia Bách. Em... Lục Gia Bách ôm lấy mặt cô, cúi đầu hôn lên lông mày, xinh đẹp, tinh xảo của cô, hôn lên hết đi những giọt nước mắt rơi ở trên mặt cô. Không sao, không cần phải né tránh quá, sẽ có một ngày phải đối mặt thôi. Anh vừa nói vừa ôm lấy Dương Tâm đi đến bên giường. Hai người tựa vào đầu giường, anh tò mò hỏi. Rốt cuộc làm sao em lại có thể nhìn ra manh mối? Dương Tâm hử lạnh từ đầu lên vai anh. Trước đây khi chưa tới Ám Long, cô sẽ bồn chồn và không yên. Nhưng sau khi tới Ám Long, cô phát hiện sự lo lắng ở trong cô lại trở nên bình tĩnh một cách kỳ lạ. Thứ nhất, em đã điều tra Độc Diêm Vương của nhà họ Ân mất tích. Thứ hai, Trần Cát Phượng bắt được. Hải Vi chắc chắn là muốn giữ Lạc Hồ, chứng tỏ cô ta đã xử lý anh xong. Anh xảy ra chuyện, Ám Long chỉ còn lại Lạc Hồ lo liệu. Người phụ nữ của anh ta rơi vào trong tay của Trần Cát Phượng, không phải đã bị cô ta nắm được điểm yếu hay sao? Còn thứ ba, em đã cố ý để cho Ân Doãn Duy biết em muốn tới trụ sở chính của Ám Long. Nếu các anh có liên hệ, anh ta nhất định sẽ báo cho em biết. Mà tính tình của anh thì chắc chắn sẽ diễn một màn nóng bỏng cho em xem, để em hoàn toàn từ bỏ anh. Thực ra lúc em tới sảnh chính đã bị Lạc Hồ chặn lại, thì trong lòng em đã biết rồi. Lục Gia Bách không nhịn được mà cười. Em quá là thông minh, Dương Tâm ơi là Dương Tâm, em biết là đạo lý thông minh quá thì sẽ hại mình chứ. Dương Tâm ôm lấy cổ anh nhìn anh. Em chỉ là dùng trí tuệ của em ở trên người anh, vì anh đã hòa vào trong trái tim của em. Lục Gia Bách, vẫn chưa tới giây phút cuối cùng mà, đừng bỏ cuộc có được không? Không sai, em nói Ân Doãn Duy em không giải được Độc Diêm Vương, nhưng mà không đồng nghĩa với việc em sẽ nhận thua. Người khác trúng Độc Diêm Vương, em còn không thể trơ mắt nhìn, chứ đừng nói là anh lại khác. Em cũng sẽ dùng những gì em học được để cứu sống anh. Lục Gia Bách lật người để cô xuống ở dưới thân mình. Dương Tâm rất ngoan ngoãn bắt đầu cử động. Một tia sáng lóe lên ở trong mắt của Lục Gia Bách, anh không nhịn được hôn lên trên mặt cô. Dương Tâm không hài lòng sự qua quýt như thế của anh, nghiêng đầu tìm kiếm bờ môi của anh. Lục Gia Bách vội vàng ngẩng đầu lên, tránh sự kiềm chế của cô. Ngoan, trong người anh có độc, em đừng động vào. Dương Tâm ôm lấy mặt anh. Không lây cho người khác đâu, loài độc này chỉ nhận ra vật chủ ban đầu, nó sẽ bắt độc ở trong người anh, sẽ không có tính lây nhiễm nữa. Nói xong cô ngửa đầu hôn lấy anh, Lục Gia Bách mím môi do dự một vài giây, cười mặc theo ý của cô. Trước lúc cô đến, cho dù có dùng cách gì đi chăng nữa, anh hạ quyết tâm để cho cô từ bỏ. Sau khi cô tới, anh không nỡ để cho nhìn thấy hàng lông mi đẹp như tranh vẽ của cô, chỉ muốn đắm chìm, kể cả phía trước là hố lửa, anh cũng sẽ kéo cô cùng nhảy xuống. Lục Gia Bách, em yêu anh. Khi tỉnh đã sâu, Dương Tâm không nhịn được lẩm bẩm một câu. Lục Gia Bách cuốn lấy cô ghé lại bên tai cô. Ngoan, lấy lại một lần nữa. Lục Gia Bách, em yêu anh. Lục Gia Bách, em yêu anh. Lục Gia Bách, em yêu anh. Dương Tâm, anh cũng yêu em. Nói xong, anh dùng một cách hữu hình hơn để yêu thương cô. Nơi ở của Lạc Hồ, nhà tù, Lạc Hà đứng ở cửa một căn mật thất, lạnh lùng nhìn Tô Yến bị cô ấy hành hạ, chỉ còn hơi thở thoi thóp. Truyền cho cô ta một ít dung dịch dinh dưỡng, giữ lấy mạng của cô ta. Bác sĩ đứng cạnh nghe xong, sắc mặt ngại ngùng. Cô Lạc, cô ta đã không còn khái niệm về sự sống, có tiêm chất dinh dưỡng cũng không giúp ích được gì. Lạc Hà nhíu mày, nhìn đống thịt lẫn máu ở trên mặt đất, ngay lập tức chán nản. Sự dày vò vô tận như vậy thì những đau khổ mà cô ta phải chịu đựng có biến mất không? Đáp án là không. Trầm mặc một lúc, cô ấy thốt ra một câu từ kẽ răng. Tiễn cô ta lên đường đi. Bác sĩ nghe xong lấy một lọ dung dịch từ trong hộp thuốc ra, chuẩn bị đi tới chỗ của Tô Yến đang nằm ở trên mặt đất. Lạc Hà nói, đưa lọ thuốc cho tôi muốn tự tay cắt đứt mạng sống của cô ta. Bác sĩ không có ý kiến gì, vội vàng đưa lọ thuốc cho cô ta. Lạc Hà nhận lấy ống tiêm, đi vào bên trong phòng mật thất, đứng ở trước mặt Tô Yến, từ từ quỳ xuống. Giết một loại con người như cô, đơn giản chỉ làm bẩn tay của tôi. Như vậy tôi sẽ phải giết cô, vì trong tay của cô có dính mạng sống của con trai tôi. Tô Yến vẫn ý thức được, nghe xong lời. Cô ấy nói từ từ mở mắt ra, bờ môi khô khốc phát ra một tiếng nói khàn đặc. Tôi chết thì cũng chỉ là hết, nhưng mà bóng đen cái chết của con trai cô sẽ đeo bám cô cả một đời, khiến cô ngày đêm... Không đợi cô ta nói xong, Lạc Hà mạnh mẽ đâm cây kim vào trong bắp tay của cô ta. Dung dịch ở trong ống tiêm dần dần xâm nhập vào trong máu thịt của cô ta. Cô ta bắt đầu co giật dữ dội, sùi bọt mép. Tô Yến, đây chính là kết cục của cô. Nhìn người phụ nữ lăn lộn co giật ở trên đất, đôi mắt Lạc Hà dần híp lại, khóe mắt ươn ướt. Hữu Hữu, mẹ báo thù cho con rồi, ở trên trời con có nhìn thấy không? Nghe tin Nam Kiên vội vàng chạy tới, thấy Lạc Hà ở trong trạng thái điên loạn không thể giải thoát cho mình. Ngay lập tức anh ta trở nên hốt hoảng, vội vàng đi tới nắm lấy vai cô ấy lắc mạnh. Lạc Hà, em tỉnh lại đi, tỉnh lại! Một lúc sau, Lạc Hà đã thoát khỏi trạng thái kỳ lạ đó. Cô ấy nắm lấy cổ áo của Nam Kiên hét lên. Tô Yến chết rồi, tiếp theo đến lượt anh rồi. Một nụ cười ưu sầu hiện lên trên khuôn mặt điển trai của Nam Kiên. Thực ra anh ta hoàn toàn chịu trách nhiệm về cái chết của đứa trẻ. Nếu như có thể dùng tính mạng của mình để đổi lại cho cô ấy cả đời này yên vui, không còn hận thù, anh ta sẽ rất sẵn lòng cam tâm tình nguyện. Trong phòng vang lên tiếng va chạm của kim loại, Nam Kiên rút ra một con dao ngắn từ trong chỗ của dụng cụ tra tấn, rồi nhét vào trong tay của Lạc Hà. Giết anh đi, giết anh, em sẽ được giải thoát, thù của đứa nhỏ cũng sẽ được báo rồi. Lòng căm hận và sự thù địch dâng tràn ở trong mắt cô ấy giật lấy con dao ngắn rồi đâm nó vào trong ngực anh ta một cách quyết liệt. Máu liền tràn ra bên ngoài, cô ấy cắn chặt môi, đôi mắt cũng nhòe lệ. Nam Kiên, nếu như có thể, tôi sẽ muốn đưa anh đến gặp Hữu Hữu để chuộc tội với thằng bé. Nam Kiên đưa tay vuốt về đôi lông mày lạnh lẽo của cô ấy, rơi lệ nói. Vậy thì đừng có chần chừ do dự nữa mà trực tiếp dùng dao đâm một nhát vào trong trái tim của anh đi, kết liễu mạng sống của anh. Một tia tàn nhẫn lóe lên ở trong mắt Lạc Hà, cổ tay khẽ nhúc nhích, mũi dao lại tiến sâu thêm một chút. Cô ấy mở một sát thủ, vốn dĩ có thể biết được dùng bao nhiêu lực để trực tiếp đâm vào trái tim của một người là đủ. Như hiện tại cô ấy chỉ cần đâm về phía trước vài riêng tư nữa thôi, anh ta chắc chắn sẽ chết. Trước mắt cô chợt hiện lên từng mảnh vụn của ký ức, quá khứ ngập tràn mật ngọt, giống như là một lưỡi dao sắc bén xuyên qua trái tim của cô ấy, đâm thật sâu, làm cho trái tim cô không ngừng rỉ máu. Trong chốc lát tưởng như có một bàn tay to lớn đang bóp nghẹt lấy cổ cô ấy, khiến cho cô ấy hô hấp trở nên gấp gáp hơn. Nhìn thấy máu không ngừng tuôn ra từ trong lồng ngực của anh ta, thân thể cô ấy bắt đầu run rẩy kịch liệt, hận không thể hạ quyết tâm. Rốt cuộc, cô cũng không đủ nhẫn tâm để xuống tay với trái tim đó. Cho dù bây giờ giữa bọn họ chỉ có hận thù, nhưng cô ấy thật sự vẫn không thể dồn anh ta vào chỗ chết được. Nam Kiên, anh thắng rồi. Cô ấy đột nhiên buông tay cầm dao xuống, dùng một tay đẩy anh ta ra, xoay người đi về phía cửa. Chết thì dễ dàng quá, cái khó chính là sống mà không bằng chết. Tôi vẫn là đang vùng vẫy đau đớn ở trong biển khổ. Anh dựa vào cái gì mà muốn được tự giải thoát? Nam Kiên, thế giới này rất lạnh lùng, cũng rất tàn nhẫn. Anh vẫn nên là ở lại cùng tôi, nếm trải nỗi đau khổ thù hận, thấu xương này. Lời cuối cùng vừa dứt, bóng lưng của cô ấy đã biến mất ở cửa. Nam Kiên duỗi tay rút con dao ngắn đang găm ở trên ngực ra, mang theo từng giọt máu tí tách rơi xuống. Dưới cơn đau dữ dội, anh ta lùi lại vài bước rồi trực tiếp ngã xuống chiếc ghế ở phía sau. Cúi đầu nhìn lồng ngực đẫm máu, đôi môi mỏng không khỏi gợi lên một nụ cười khổ sở. Sự việc đã đến nước này, giữa họ không còn tương lai thì hy vọng gì nữa rồi. Chỉ có một cách duy nhất để bù đắp cho cô ấy trong quãng đời còn lại là chăm sóc yêu thương cô ấy thật tốt cho đến cuối đời. Đế đô, trang viên nhà họ Phó, nhà chính trong phòng trà, Cố Viên Tranh rót một tách trà đưa cho bà Phó. Mời bác dùng trà ạ. Bà Phó mỉm cười nhận lấy, đối với dáng vẻ đoan trang như con gái nhà danh môn thế gia của cô ta vô cùng vừa ý. Không hổ là con gái của bậc thầy Thôi Miên nổi tiếng Cố Tranh Tùng, được gia giáo tu dưỡng như thế này không hề thua kém bất cứ cô gái gia đình quyền quý nào. Nếu bác mà có cháu trai, chắc chắn sẽ giúp cháu xe duyên hồng. Cố Viên Tranh cười dịu dàng, thờ trêu đùa một chút nói. Bác không có cháu trai, nhưng bác lại có con trai mà. Nếu như bác không chê, có thể xe duyên cho cháu với anh Phó cũng được. Bà Phó sửng sốt trong giây lát. Đợi sau khi phản ứng lại, nụ cười trên mặt bà ta càng sâu. Ý của cô nhóc Cố này là nhìn chúng thằng nhóc kia nhà mình rồi chăng? Cố Viên Tranh gật đầu nói. Cháu cũng không biết liệu có được cái phúc đó để trở thành con dâu của bác không nữa. Nhà họ Cố không phải là một gia tộc lớn gì, nhưng cũng có nền tảng vững chắc lâu đời, được lưu truyền từ bao đời thế hệ đến nay và tạo ra nhiều nhà Thôi Miên nổi tiếng. Bố cháu chính là người đã sáng tạo ra kỹ thuật tạo mộng nổi tiếng trên toàn thế giới. Trong những năm qua, cũng chỉ có một mình, vài thanh niên tuấn tú đến cầu hôn với nhà họ Phó mà thôi. Bà Phó bật cười. Nếu cô nhóc Cố đây đã yêu thích thằng nhóc kia nhà bác, đương nhiên bác sẵn lòng mai mối cho cuộc hôn nhân này rồi. Chỉ là thằng nhóc đó rất cứng đầu. Muốn bác tác thành chuyện này thì trước tiên cháu phải lập được công đã. Ví dụ như chữa khỏi bệnh cho bố của nó ấy. Bằng cách này bác mới có thể thuyết phục nó kết hôn với cháu được. Một tia vui mừng hiện lên trên khuôn mặt của Cố Viên Tranh. Tối qua cô ta tại thử làm thêm một thuật thôi miên và thuật tạo mộng. Kết quả cả hai lại hợp với nhau để tạo nên một bước đột phá mới. Cô ta tin rằng lần này nhất định sẽ thành công. Bác gái yên tâm đi ạ, cháu có thể chắc chắn rằng chúng ta đã đợi đến có thể thôi miên thêm một lần nữa, cháu đảm bảo lúc bác trai mở mắt ra, cả người sẽ tràn đầy tinh thần năng lượng, sẽ không bị áp lực quấy rầy thêm nữa. Được, được rồi, cứ như vậy đi, cháu có cái cô bé này, bác thực ra rất vui mừng không kịp ấy chứ, sau này nếu có thể gả vào trong nhà họ Phó, nhất định sẽ là như ý nguyện của cháu. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là có thể chặt đứt ý niệm muốn cưới Dương Tâm về nhà họ Phó của Phó Đức Chính. Chỉ cần không phải là Dương Tâm thì một cô gái bất kỳ nào đó cũng có thể. Cùng lúc đó, trong phòng sách, Phó Đức Chính đang ngồi dựa vào chiếc ghế sofa xử lý công việc. Lúc này cánh cửa phòng sách mở ra, một người giúp việc nhẹ nhàng bước vào. Cậu chủ, cô Cố chuẩn bị tiến hành thôi miên lần hai, hai người họ đã đi đến phòng ngủ thưa cậu. Những ngón tay gõ ở trên bàn phím của Phó Đức Chính hơi dừng lại. Xải rộng cánh tay to lớn của mình, anh ta nhấc điện thoại ở trên bàn trả lên, tìm một dãy số rồi soạn một tin nhắn. Thực hiện theo kế hoạch, ngay lập tức khẩn trương. Hai phút sau bên kia gửi lại một tin nhắn. Cậu chủ đã cho ngày ấy uống thuốc rồi. Phó Đức Chính nhìn tin nhắn ở trên màn hình, môi mỏng khẽ cong lên lộ ra ý cười. Vẫn là chủ ý của Dương Tâm là nhiều đường lắm lối. Biện pháp như vậy đúng là chỉ cần có một lần vất vả, cả đời nhàn hạ, anh ta vậy mà cũng không nghĩ ra. Trong phòng ngủ, Cố Viên Tranh ngồi xuống ở bên đầu giường nói với ông Phó đang ngồi xếp bằng ở trên giường. Ngài cố gắng giải phóng suy nghĩ của mình đi, trải qua một lần thử nghiệm, cháu đã tìm ra một mẹo nhỏ, ngài yên tâm đi, sau lần thôi miên cuối cùng này, ngài ắt hẳn sẽ giải tỏa không ít áp lực, ngủ một giấc tỉnh dậy, tinh thần nhất định sẽ tỉnh táo, vô cùng sảng khoái. Ông Phó gật đầu, được. Ngay khi Cố Viên Tranh chuẩn bị nhấc tay lên làm, bà Phó đột nhiên đưa tay ra ngăn cô lại. Cô nhóc Cố, hãy nhớ thỏa thuận của chúng ta, chỉ cần cháu có thể chữa khỏi bệnh cho ông ấy, bác sẽ thực hiện lời hứa của mình. Với sự ủng hộ của bác xem như đã thành công được một nửa. Vâng, Cố Viên Tranh thẳng người ngồi đối diện với ông Phó, cô ta lòng bàn tay cuộn lại, lại tiến vào trạng thái trong chốc lát. Thuốc đặc chế của Dương Tâm, chỉ cần ý thức của con người bị khống chế thì dược tính sẽ phát huy tác dụng. Vì vậy trong vòng 3 giây, cơ thể của ông Phó bắt đầu run rẩy dữ dội. Việc ngoài ý muốn đến quá nhanh khiến cho Cố Viên Tranh cũng choáng váng. Ông Phó, ngài bị sao vậy? Ngài sao lại run rẩy dữ dội? Nói xong cô ta quay đầu nhìn về phía bà Phó mặt đầy lo lắng, đứng ở bên giường. Bác gái, ngài ấy có phải có bệnh gì giấu giếm hay không? Ví dụ như động kinh chẳng hạn. Bà Phó sắc mặt đột nhiên tái xanh tức giận nói. Cô đang nói bậy bạ cái gì đó, còn không mau giải thuật thôi miên, không nhìn thấy cơ thể của ông ấy đang run rẩy hay sao? Nói xong bà ta trực tiếp lao đến ở bên giường, vươn tay ôm lấy người chồng đang không ngừng run rẩy. Ông Phó, ông làm sao vậy? Đừng làm cho tôi sợ, đừng có làm cho tôi sợ mà. Ông Phó run rẩy dữ dội thêm vài lần nữa, sau đó dần dần ngả người ra phía sau. Bà Phó bị dọa đến ngây người, bà ta sững sờ nhìn ông ấy ngã ở trên giường, nhìn thấy đồng tử ông ấy không ngừng giãn ra, dần dần có tư thế duỗi thẳng chân ra. Gọi bác sĩ, mau gọi bác sĩ tới đây. Cố Viên Tranh sững sờ nhìn vào trong đôi tay mình, lắc đầu nguậy nguậy. Không phải là tôi làm, cái này không phải là do tôi làm, ông ta có bệnh, là do trên người của ông ta có bệnh. Cô ta vừa mới thực hiện thuật thôi miên, chuẩn chưa kết nối được đến cầu nối tinh thần của ông ấy, làm sao có thể đột ngột gây nguy hiểm đến tính mạng của ông ấy được. Nhất định là do nhà họ Phó, hắn đã che giấu tiền sử mắc bệnh mới khiến cho cô ta đưa ra phán đoán sai lầm nào đó. Đây thật sự là không liên quan đến việc của tôi, không liên quan đến tôi. Vừa nói cô ta vừa trượt ra khỏi giường và sải bước ra cửa. Bây giờ mạng người đang ở trên bàn cân, không chạy bây giờ, lại chờ khi bị bắt mới chạy sao. Bà Phó thấy cô ta bối rối bỏ chạy không có trách nhiệm như vậy, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Bà hét vào mặt những người hầu bên ngoài. Ngăn cô ta lại, đừng để cho cô ta chạy trốn. Nếu ông Phó có xảy ra tổn thất gì, tôi nhất định sẽ mang cô ta ra hỏi tội. Nhìn thấy cửa phòng bệnh chặn lại, Cố Viên Tranh biết ở trong lòng, biết rõ mình không thể thoát ra ngoài được rồi. Hai chân mềm nhũn ngồi phịch xuống đất, sắc mặt xám xịt như người chết. Lúc này trên hành lang truyền đến tiếng bước chân dồn dập, giây tiếp theo mấy vị bác sĩ từ bên ngoài xông vào. Bà Phó liền vội vàng nói, mau, mau qua xem, nhất định phải cứu ông Phó để cho ông ấy tỉnh lại, làm ơn. Một bác sĩ trung niên bước tới, một lúc sau, sắc mặt bỗng trầm xuống. Thưa bà, mời bà tránh ra một bên, chúng tôi sẽ tiến hành hồi sức tim cho chồng bà, ông ấy hiện đang gặp nguy hiểm đến tính mạng. Bà Phó đã bị dọa sợ, hai chân mềm nhũn, bà ta vừa định đứng dậy lại đột ngột ngã xuống giường. Chỉ là làm thôi miên thôi, tại sao lại có thể nguy hiểm đến tính mạng được chứ? Cô, có phải cô đã làm sai ở chỗ nào rồi không? Vị bác sĩ trung niên không có thời gian trả lời câu hỏi của bà ta, liền gọi hai người giúp việc đến rồi đỡ bà ta sang một bên. Sau đó cùng lúc này tay chân phải gấp rút cứu hộ, vừa chụp phim vừa làm hồi sức tim mạch, nhưng nhịp tim đập, điện tâm đồ vẫn yếu dần. Cuối cùng là một đường thẳng gần như dần dần được hình thành ở trên màn hình mà ông phó từ đầu đến cuối đều không hề mở mắt. Sắc mặt của ông ấy tái nhợt, nằm thẳng chân ở trên giường không khác gì người chết. Bà phó loạng choạng chạy tới, nắm chặt lấy cổ tay của bác sĩ chữa trị vội vàng hỏi. Thế nào rồi, đã cứu được ông ấy chưa? Ánh mắt của bác sĩ trung niên phụ trách rơi vào trên người ông phó. Một lúc sau, ông quay đầu lại nhìn sang chỗ máy móc dụng cụ ở bên cạnh, rồi khẽ thở dài. Thưa bà, xin bà hãy chuẩn bị tinh thần. Ngại phó, ông ấy có thể đã bị thuật thôi miên, làm tổn hại đến hệ thần kinh và chìm vào giấc ngủ sâu. Tôi không nắm rõ về trạng thái này, nhưng nó tương tự như người thực vật vậy. Vừa nghe thấy người thực vật, sắc mặt bà phó lập tức tái mét. Vì sao lại là người thực vật? Có khỉ xác với một người chết đâu chứ? Chỉ treo trên người có một chút hơi thở cuối cùng. Hai chân bà ta mềm nhũn, ngồi phịch xuống người trên giường run rẩy hỏi. Không, không có cách nào đánh thức ông ấy khỏi hôn mê bất tỉnh lại sao? Dùng thuốc thì sao? Nếu uống thuốc thì có thể khiến cho ông ấy tỉnh lại không? Bác sĩ điều trị lắc đầu. Xin lỗi, thưa bà, chúng tôi đã cố gắng hết sức, cũng đã dùng đủ mọi cách để cứu chữa rồi, nhưng kết quả vẫn không là chuyện không thể cứu vãn được. Tôi sợ sẽ rất khó để tỉnh lại. Nói đến đây, bác sĩ phụ trách ngừng lại một lát. Sau khi suy nghĩ một lúc, ông ấy thử nói. Có điều có thể dùng tạm mộng để gọi ông ấy tỉnh lại. Bà phó như người vừa tỉnh mộng, bà ta đột ngột đứng dậy, sải bước ra bên cửa, nắm chặt lấy cổ tay của Cố Viên Tranh và giận dữ nói. Mau giải thuật thôi miên ở trên người cho ông ấy đi, nếu ông ấy không thể tỉnh lại, tôi sẽ cho cô ngồi tù mọt kiếp. Cố Viên Tranh lắc đầu nguội nguội. Không phải tôi, không phải là do tôi làm, ông ấy giờ đã trở thành một người thực vật rồi, tôi cũng không rõ về thuật tạm mộng. Thực tế cũng không thể tạm mộng cảnh của ông ấy khi ông ấy ở trong trạng thái hôn mê. Bà đừng ép tôi, đừng ép tôi. Bà phó tức giận đến run người. Người ta đã bị cô ta làm ra thành nông nỗi như thế này. Cô ta vẫn còn mặt mũi mà nói đừng ép cô ta. Bà phó hoàn toàn mất kiên nhẫn, giơ tay và tát mạnh vào mặt cô ta một cách tàn nhẫn, khiến cho hai tai cô ta ong ong choáng váng. Nếu cô không muốn chết thì phải đánh thức ông ấy tỉnh dậy cho tôi, nghe chưa? Cố Viên Tranh vội vàng sợ hãi đến mức trợn mắt trắng rồi lại cứ thế ngất đi. Bà phó nhìn người ở dưới chân mình như một đống rác thải, tức giận bao trùm lên cả trái tim, không ngừng hít thở sâu. Lúc này Phó Đức Chính từ bên ngoài sải bước đi vào. Có chuyện gì xảy ra vậy? Một người đang sống yên đang lành, sao lại đột ngột hôn mê, lại còn hôn mê không tỉnh lại? Bà phó vừa nhìn thấy con trai mình như thấy một vị cứu tinh, bà lao vào vòng tay của anh ta. Phó Đức Chính, mày sai rồi, mày không nên bỏ qua lời nói của con, không nên để cho kẻ xấu bán tín bán nghi như vậy tiến hành thôi miên cho bố con lần thứ hai. Bây giờ chuyện xấu đã xảy ra rồi, mày phải làm sao đây, phải làm sao bây giờ đây? Phó Đức Chính lắc đầu, con cũng không thể làm gì được, trước đây con đã nói chuyện này với mẹ rồi, Cố Tranh Tùng đã truyền lại tất cả sự học cả đời của mình cho học trò của ông ấy. Cố Viên Tranh tuy rằng là con gái của Cố Tranh Tùng, nhưng cũng chỉ là học được một chút. Mẹ không nghe con, đến bây giờ chuyện xấu xảy ra rồi, cũng không thể trách cứ bất cứ ai được. Bà phó đột nhiên như người mất hồn không ngừng lẩm bẩm. Xong rồi, thật sự là xong đời rồi. Nếu tình trạng của bố con mà truyền ra ngoài, nhất định sẽ gây ra hỗn loạn. Phó Đức Chính nhấn sang nghiến lợi trầm giọng nói. Vậy thì đừng truyền ra ngoài tất cả mọi người ở đây, làm cho toàn bộ ngậm miệng lại là được. Lời anh ta vừa nói ra khiến cho các bác sĩ và người giúp việc ở trong phòng tái mặt vì sợ hãi. Lời của cậu phó có nghĩa là gì? Là diệt khẩu sao? Nhất thời trong phòng vang lên một mảnh than khóc. Phó Rích Chính thở ơ, vẻ mặt rất lạnh lùng, hướng ở bên ngoài cửa hét lớn. Người đâu? Lại đây, ném tất cả mọi người ở đây vào ngục. Không có lệnh của tôi, không ai được phép vào thăm nhà giam. Nếu có ai hỏi, chỉ cần nói là do bọn họ làm việc sơ suất đã bị tạm giữ. Vừa dứt lời, một nhóm vệ sĩ liền xông vào kéo tay của các bác sĩ và người giúp việc ra bên ngoài. Bà phó nhìn người chồng như con cá nằm ở trên thớt ở trên giường, nỗi hận và tự trách bản thân liên tục ập đến với bà ta. Cuối cùng bà ta thật sự không thể chấp nhận được thực tế đã đả kích lớn như vậy, trợn mắt mà ngất lịm đi. Phó Đức Chính nhờ quản gia dìu bà ta ra bên ngoài nghỉ ngơi. Sau khi mọi người ở trong phòng đã bị đưa hết đi, anh ta đưa tay lấy điện thoại di động và bấm số của Dương Tâm. Chuông reo ở trong vòng 5 đến 10 giây, sau khi không có ai trả lời, liền tự động cúp máy. Sau một lúc im lặng, anh ta soạn một tin nhắn gửi đi. Xong việc rồi, bố tôi có thể ở trong trạng thái này được bao lâu? Khi nào thì cô quay lại, ông ấy có một thân phận đặc biệt nên không thể mất tích quá lâu, nếu không sẽ gây ra náo loạn và hoảng sợ cho mọi người, hy vọng cô sớm trở lại. Dương Tâm lúc này vừa bị Lục Gia Bách mãnh liệt yêu thương một trận, đang tựa vào trong vòng tay của anh tận hưởng khoảnh khắc ấm áp. Điện thoại của em đổ chuông kìa. Lục Gia Bách trầm giọng nhắc nhở. Dương Tâm ậm ừ một tiếng, dịu dàng nói. Đừng quan tâm đến nó, Lục Gia Bách, em buồn ngủ quá, muốn ngủ. Lục Gia Bách kề sát thân thể của cô rồi hôn lên trán cô. Ngủ đi. Ngay khi giọng nói của anh vừa dứt, chỉ cảm thấy ruột gan như đang cuộn lên ở trong khoang bụng của mình. Có lẽ vì mới vừa rồi, cùng với cô dây dưa triền miên ân ái, đã ảnh hưởng đến chất độc trong cơ thể, bây giờ lại muốn nôn ra máu. Anh đẩy mạnh Dương Tâm ra. Hoảng loạn lật người xuống đất, chuẩn bị lao thẳng về phía phòng tắm. Dương Tâm nhìn thấy vậy, nhất thời cơn buồn ngủ liền tiêu tan, vội vàng vươn tay giữ chặt lấy tay anh. Nôn ra ở trên mặt đất đi, để em quan sát một chút. Các bạn vừa nghe xong tập số 148 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.